trên lối nhỏ đi vào hẻm sâu. Nhà anh đầu xóm, nhà em cuối đường. Ngày ra vào hai đứa gặp nhau, trước lạ sau rồi cũng quen, quen trong ánh mắt nhưng không dám chào. Trên lối nhỏ anh thường gặp em, tình yêu thầm đến dần theo tháng ngày. Và hôm nào em vắng vào ra, suốt ngày đứng ngồi không yên, trắng đêm thức trọn anh nghe nhớ thương. Nhiều khi gặp em trên phố, anh muốn chào để làm quen, nhưng ngại em ngoảnh mặt làm ngơ. Thư xanh viết lời thương yêu chân thành, mấy lần anh muốn chào em nhưng sợ không nhận, bạn bè cười chê. Trên lối nhỏ bây giờ quạnh thiếu, chiều qua cả xóm tiện em lấy chồng. Nhìn theo đoàn xe đón nàng dâu, ai cũng khen nàng tôn số, đâu hay có người đang nghe xót xa. Trên phố anh muốn chào để làm quen, nhưng ngại em ngoảnh mặt làm ngơ. Thư xanh viết lời thương yêu chân thành, mấy lần anh muốn chào em nhưng sợ không nhận, bạn bè cười chê. Trên lối nhỏ bây giờ quạnh hiu, chiều qua cả xóm tiện em lấy chồng. Nhìn theo đoàn xe đón nàng dâu, ai cũng khen nàng tôn số, đâu hay có người đang nghe xót xa. Nhìn theo đoàn xe đón nàng dâu, ai cũng khen nàng tôn số, đâu hay có người đang nghe nghe xót xa. Cảm ơn quý vị.